Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1014, chương 1015. Hạ Khuynh Thành hoài nghi. Ha ha, tiểu nha đầu, chúc mừng ngươi thông qua tầng thứ 10 khảo nghiệm. Ta chính là tuyên bố ngươi trở thành điện chủ ký danh đệ tử. Hy vọng ngươi thật tốt nỗ lực, sớm ngày tấn thăng chân truyền đệ tử. Hắc bào lão giả nhìn về phía Hạ Khuynh Thành cao giọng nói ra. Phất tay, một khối lệnh bài màu vàng óng lơ lửng giữa không trung. Cái này tấm lệnh bài phóng thích một cỗ uy nghiêm khí tức, chói mắt quang huy làm cho người không dám nhìn thẳng. Đây là điện chủ ban cho lệnh bài, bên trong có một tia điện ý niệm của bản thân. Luyện hóa cái này tấm lệnh bài, điện chủ liền sẽ biết được ngươi tin tức. Hắc bào lão giả nói ra. Hạ Khuynh Thành mặt mũi tràn đầy mừng rỡ tiếp nhận lệnh bài màu vàng óng, vô cùng kích động nắm trong tay. Tiểu tử, hiện tại đến phiên ngươi, muốn hay không tiếp nhận khiêu chiến? Hắc bào lão giả mặc kệ Hạ Khuynh Thành, đem chú ý lực đặt ở tự nhiên trên thân, dò hỏi: cũng là tại ngươi uy áp phía dưới kiên trì một giây đồng hồ, sau đó coi như thông qua? Tự nhiên yếu ớt nói một câu: dĩ nhiên không phải, ngươi là tại ta công kích đến kiên trì một phút đồng hồ, kiên trì nổi mới tính thông qua. Hắc bào lão giả chậm rãi nói ra. Phốp, tự nhiên muốn thổ huyết. Bằng cái gì song phương chênh lệch lớn như vậy? Hạ Khuynh Thành tại uy áp phía dưới kiên trì một giây đồng hồ coi như thông qua, mà chính mình lại muốn tại đối phương công kích đến kiên trì một phút đồng hồ. Đừng nói một phút đồng hồ, có thể kiên trì một cái ý niệm trong đầu cũng không tệ. Ngươi vừa mới nhận hối lộ lộ ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, tự nhiên tức hổn hển nói ra. Không có quan hệ gì với ngươi, ta muốn nói cho Thâm Uyên chủ nhân ngươi tiếp nhận hối lộ. Ngươi là không xứng chức giám sát sứ, đi thôi. Hắc bào lão giả vẫn như cũ một bộ hồn nhiên không thèm để ý bộ dáng, tự nhiên khẽ giật mình. Cái này thời điểm hắn mới nhớ tới Thâm Uyên chủ nhân ở nơi nào. Hắn biết cọng lông a. Hạ Khuynh Thành ở bên cạnh nhìn tự nhiên liếc một chút, trong lòng kinh ngạc, người này thật lớn mật, thế mà cùng giám sát sứ mạnh miệng. Chẳng lẽ trước khi hắn tới trưởng bối chưa nói cho hắn biết như thế nào thông qua thú tháp tầng thứ 10 à? Thú tháp tầng thứ 10 giám sát sứ hỉ nộ vô thường, chuyện thứ nhất chính là muốn vuốt lông. Nếu như vuốt lông thành công, tại lấy đồ vật hối lộ, trên cơ bản đều có thể thông qua. Để giám sát sứ cao hứng, dễ dàng liền có thể thông qua khảo nghiệm. Để giám sát sứ không cao hứng, làm sao cũng không thể thông qua. Nói đùa, giám sát sứ thế nhưng là hỗn độn thần, mà bọn họ tiến vào trong này chỉ là thần cảnh. Hỗn độn thần loại này cấp bậc, dễ dàng một cái ý niệm trong đầu liền có thể để thần cảnh thần hồn phá nát, lặng yên không một tiếng động chết đi. Cho nên nói, muốn thông qua, nhất định phải đi đường cong cứu quốc lộ tuyến, không thể theo lẽ thường ra bài. Nàng trước khi đến phụ thân đã từng giao cho nàng hai kiện đồ vật, một khối kim thuộc tính mẫu thạch cùng diệt thế kiếm trận quyển thứ 3. Hai thứ này đồ vật đều là vô cùng chân quý đồ vật, liền xem như hỗn độn thần cũng có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vì để nàng trở thành Thâm Uyên chủ nhân đệ tử, phụ hoàng thế nhưng là đại xuất huyết. Bất quá bây giờ chính mình trở thành Thâm Uyên chủ nhân ký danh đệ tử, hết thảy đều là đáng giá. Cái này người lá gan cũng quá lớn. Trên cơ bản không có duyên với ký danh đệ tử. Hạ Khuynh Thành ở bên cạnh nhỏ bé không thể nhận ra, lắc đầu nói ra: a, cái này người ánh mắt rất quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua một dạng. Hạ Khuynh Thành kinh dị một câu, bởi vì nàng phát hiện cái này cùng giám sát sứ lý luận nam tử ánh mắt có chút quen thuộc, liền phảng phất giống như ở nơi nào gặp qua một dạng. Chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng lần thứ nhất nhìn thấy đối phương, Vì sao có loại cảm giác này? Hạ Khuynh Thành như có điều suy nghĩ. Sau đó lắc đầu, đây cũng là nàng ảo giác. Sau đó, nàng lại nghĩ tới chính mình tiến vào răng thú không gian. Bị một cái đại hán râu quai nón trêu đùa. Nội tâm cũng là đầy bụng tức giận. Lần thứ nhất đối phương hóa thành nhan mặc khuôn mặt trêu đùa bọn họ. Còn đùa giỡn nàng, lần thứ hai lại hóa thành nhan cổ tướng quân bộ dáng. Đem bọn hắn đùa nghịch xoay quanh. Lần này thú tháp xuất hiện, chính mình còn tìm một phen, đều không có phát hiện đối phương tung tích. Cái này khiến nàng có chút thất vọng. A, cái kia đáng xấu hổ đại hán râu quai nón ánh mắt. Giống như cùng người thanh niên này có chút giống nhau, đột nhiên. Hạ Khuynh Thành phát hiện người thanh niên này ánh mắt cùng cái kia gọi tự nhiên đại hán râu quai. Nón ánh mắt có chút giống nhau. Khó trách cảm giác quen thuộc như vậy. Chẳng lẽ hắn cũng là đại hán râu quai nón? Hạ Khuynh Thành híp híp mắt. Nội tâm sinh sôi ra một cái ý niệm trong đầu. Người thanh niên này cũng lá gan đặc biệt lớn. Thế mà che ở thú cửa tháp, để bọn hắn giao nạp 100 răng thú mới cho phép tiến vào. Trọng yếu nhất là đối phương thế mà giết Chu Sán Thiên Thần. Lá gan này không phải bình thường lớn, mà cái kia gọi tự nhiên đại hán râu quai nón lá gan cũng rất lớn. Trực tiếp chém giết thần Ngưu Tinh vực thiên tài Ngưu Khôn. Giết Ngưu Khôn không nói, còn nhảy lên túm chính mình giết Ngưu Liệt. Lá gan cũng không phải bình thường lớn. Hai người còn thật có chỗ tương tự. Không đúng, ta xem nhẹ một cái trọng yếu khả năng, đột nhiên. Hạ Khuynh Thành đôi mắt đẹp trừng lớn. Nàng đột nhiên nhớ tới. Cái kia gọi tự nhiên đại hán râu quai nón. Đã có thể hóa thành nhan mặc cùng nhan cổ bộ dáng. Nói không chừng bộ kia râu quai nón hình tượng cũng là già. Nàng càng ngày càng cảm thấy trước mắt người thanh niên này cũng là hố nàng tự nhiên. Khả năng này vô hạn phóng đại. Chỉ còn một bước cuối cùng xác nhận. Liền suy nghĩ Hạ Khuynh Thành trầm tư thời điểm. Tự nhiên còn tại cùng hắc bào lão giả lý luận. Tự nhiên nhanh thổ huyết. Lần thứ nhất gặp phải loại này không nói đạo lý giám sát sứ. Tốt, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi có chấp nhận hay không khiêu chiến? Nếu như không tiếp nhận lời nói, mời ngươi rời đi răng thú không gian. Hắc bào lão giả rõ ràng hơi không kiên nhẫn. Cau mày một cái nói ra, ta tiếp nhận khiêu chiến. Tự nhiên nhìn lấy hắc bào lão giả trầm giọng nói ra. Ngươi tiếp nhận, hắc bào lão giả lộ ra một tia giật mình. Nhưng là rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Nói ra, ngươi thì không sợ chết sao? Một bên Hạ Khuynh Thành, cũng là trừng lớn đôi mắt đẹp. Người thanh niên này thế mà chủ động tìm chết à? Sợ a? Tự nhiên nhẹ nhàng địa cười rộ lên. Bất quá ta sẽ không chết. Ngươi cũng đã biết, ta một cái ý niệm trong đầu cũng có thể diệt ngươi. Để ngươi thần hình câu diệt, hắc bào lão giả ngưng mắt nhìn tự nhiên nói ra. Hiện tại ngươi hối hận còn kịp, bởi vì ta vừa ra tay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tự nhiên nói ra, ngươi không cho ta thông qua, ta lại muốn thông qua, ai? Đã ngươi một lòng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hắc bào lão giả thở dài một hơi nói ra. Sau đó một cỗ khí thế mênh mông từ trên người hắn tỏa ra. Trùng trùng điệp điệp uy năng bao phủ thú tháp tầng thứ 10. Lấp đầy mỗi một tấc không gian. Lờ mờ có thể trông thấy. Toàn bộ không gian giống như đóng băng giống như. Hết thảy tại hắc bào lão giả trưởng khống phía dưới. Chờ một chút, tại hắc bào lão giả vận dụng suy nghĩ thời điểm. Tự nhiên vội vàng gọi một câu, hiện tại xem như bắt đầu đi. Hắc bào lão giả thu liếm khí tức, gật gật đầu nói, từ giờ trở đi tính toán thời gian, chỉ cần ngươi có thể chống đỡ một phút đồng hồ, coi như ngươi thông qua. Hắc bào lão giả nói xong, liền lần nữa ngưng tụ khí thế, mà lúc này đây, hắn chợt phát hiện trước mắt tiểu tử không thấy. Hắc bào lão giả nhếch miệng lên một tia nhe răng cười. tại hắn cảnh giới dưới, bất luận đối phương tu luyện cái gì phân thân, ẩn nặc, cùng bất luận cái gì ẩn thân công pháp, tại tuyệt đối cảnh giới dưới, hết thảy không chỗ che thân. Hắn sớm đã thân thể hóa đại đạo, có thể giao dung đại đạo, cảm giác hết thảy không giống bình thường không gian. Sau đó, hắc bào lão giả rồi rào sóng ý thức lan tràn toàn bộ không gian. Khẽ quét mà qua, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.